Bách biến dạ hành, chương 9, bí ẩn được giải đáp. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi cũng có khác gì chúng đâu. Câu nói của Thiên Quân làm Diệp Phong và Tuyết Nhi sững cả người. Cái gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ lại thuộc về chủng tộc người Grey sao? Chuyện này không thể nào. Vừa rồi Grey còn muốn bắt giết hai người bằng được cơ mà. Thiên Quân thấy Diệp Phong lẫn Tuyết Nhi đều ngây cả người liền hiểu hai đứa nhóc này đang nghĩ gì. Vội xua tay cười xòa nói, không phải ý đó. Ý ta không phải nói hai đứa các ngươi là người Grey. Ta chỉ nói cách thức tồn tại của các ngươi có phần giống với Grey thôi. Hai người nghe Thiên Quân nói thế mới thả lỏng người trở lại bình thường được. Lão già này nói chuyện đúng là dễ làm người khác hiểu lầm mà. Hai người chúng tôi tồn tại giống với Grey là thế nào? Tuyết Nhi nhớ lại chuyện trước kia rồi nhỏ nhẹ hỏi, ngày xưa cả hai chúng tôi đã từng nhiều lần hỏi những thần hộ vệ khác và hỏi cả Thiên Quân về thân thế của chúng tôi, nhưng đều không nhận được một câu trả lời nào cả. Bây giờ xin Thiên Quân người hãy giải thích chuyện đó cho chúng tôi được biết. Đáng lý ra ta không được phép nói về xuất thân của hai người đâu. Nhưng tình thế trước mắt buộc ta phải làm như vậy. Ta đoán những người trong chủng tộc các ngươi cũng sẽ đồng ý với quyết định này của ta. Thiên Quân cười nói, chuyện về các ngươi thì các hộ vệ khác không hề biết gì đâu. Nên các ngươi đi hỏi chúng cũng chẳng ích lợi gì. Ở Vô Nha Tinh này chỉ có mỗi một mình ta biết mà thôi. Đầu tiên ta nói sơ qua về cách thức tồn tại của các ngươi. Nó giống với Grey ở phần. Các ngươi là linh hồn của một chủng tộc sinh trưởng bằng thể xác của một tộc khác. Trong vũ trụ này chủ yếu có các loại sản sinh ra một thể xác như sau. Thứ nhất là thấp sinh loại phân chia, sinh sản ở những sinh vật mật độ thấp, nằm trong khoảng mật độ 1 và 2, hoặc những loài không nằm trong bảng phân chia mật độ. Thứ hai là thai sinh từ bào thai hình thành và sinh trưởng trong cơ thể mẹ rồi sinh ra. Đây là loại phổ biến. Thứ ba là noãn sinh trưởng bằng trứng. Đây là loại hay gặp. Thứ tư là hóa sinh trưởng từ tự nhiên sinh hóa nhân duyên mà tạo thành. Loại này hơi khó gặp, thường là ở mật độ cao. Các loại tiêu biểu như tinh linh ngũ hành, thiên thần thiên nhiên, một số quái thú, thần thú kỳ lạ v.v. đó là bốn loại hay gặp nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều loại khác nữa như thiên sinh, tạo sinh, phân sinh, viễn sinh. Hai người các ngươi thuộc giống loài không có sắc tướng, không có hình dạng cụ thể, sinh trưởng bằng cách nửa ký sinh, nửa hóa sinh. Thiên Quân nhìn thấy hai người đều im lặng tập trung lắng nghe mà không lên tiếng nên nói tiếp. Chuyện về chủng tộc của hai ngươi thì ta cũng vừa biết thôi. Cách đây hơn 3.000 năm, có một cặp nam nữ kỳ lạ xuất hiện ở Vô Nha Tinh này. Hai người bọn họ đều ở mật độ 11, tức là ngang với ta. Họ gặp ta và có nhờ vả ta một chuyện. Chuyện đó là về các ngươi. Thiên Quân trỏ tay chỉ vào hai người nói, hai người đó xin phép ta để được sinh hạ ra hai người ở Vô Nha Tinh. Ta đã đồng ý, nhưng lúc đó ta cực kỳ thắc mắc. Rõ ràng người con gái không hề mang thai mà lại bảo muốn sinh hai người ra ở nơi này. Ta tưởng họ định sống nhờ ở Vô Nha Tinh một thời gian rồi sinh con. Nhưng sau khi chứng kiến sự việc xảy ra thì ta mới vỡ lẽ. Thì ra họ không phải nói đến chuyện sinh con đẻ cái như ta đang nghĩ. Mà là hóa sinh ra một thân xác để hai người các ngươi trú ngụ. Đang nói tới đó thì Thiên Quân cười một cách gian xảo nhìn về Diệp Phong cùng Tuyết Nhi. Mà hai vợ chồng các ngươi chắc cũng thắc mắc nhiều lắm về vụ cả mấy ngàn năm vẫn không thể có con với nhau phải không nào? Tuyết Nhi nghe nói tới vụ đó liền đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Diệp Phong thì vừa nghe nói đến vấn đề nan giải ấy liền đáp. Đúng vậy, quả thực là chúng tôi cố gắng cách nào cũng không thể có con được. Như thế là thế nào? Nhắc tới vụ này ta cũng cảm thấy tội nghiệp cho hai người các ngươi. Vừa không có tuổi thơ, lại không biết tới cảm giác được làm cha, làm mẹ, kỳ thực chuyện này không phải lỗi nằm ở các ngươi, mà chủng tộc các ngươi chính là như thế. Thiên Quân thở dài như đang an ủi hai người rồi kể tiếp chuyện lúc trước, ngày đó khi cặp nam nữ ấy muốn sinh ra hai ngươi ở đây. Mới đầu ta tưởng là sinh đẻ bình thường nên liền đồng ý, nhưng khi nhìn thấy cảnh tạo ra thân xác cho hai ngươi, rồi nghe họ giải thích về chủng tộc của các ngươi ta mới rõ. Thân xác hai người các ngươi được sinh ra không theo con đường thai sinh hay noãn sinh gì cả, có phần giống với hóa sinh hơn, đến linh hồn của các ngươi cũng không từ hai người kia sinh ra, mà từ nguồn gốc tổ tiên các ngươi sinh ra, tới thẳng nơi này rồi hòa vào hai thân xác mới được hóa sinh đó. Trở thành hai người trưởng thành, chẳng có quá trình từ bé tới lớn như các giống loài khác. Thân xác các ngươi nhập vào lại biến thành thân xác của chủng tộc của đám hộ vệ chứ chẳng hề giống với hình dáng của cặp nam nữ kia. Nói thẳng ra là hai người các ngươi thình lình xuất hiện chứ chẳng có sinh đẻ theo kiểu quái nào hết. Chứng kiến cảnh ấy ta mới rõ cái ý đồ của cặp nam nữ ấy bảo muốn sinh ra hai người là thế nào, là ý đồ như thế nào. Diệp Phong cùng Tuyết Nhi đồng thời hỏi, ta đã gặng hỏi về chủng tộc các ngươi từ cặp nam nữ ấy và đã biết được một số thông tin như thế này. Chủng tộc của các ngươi hay được gọi là nhất văn bởi vì ẩn sâu trong linh hồn các ngươi là một văn tự kỳ lạ. Nó phân ra thành nhiều hình vẽ mang dáng vẻ khác nhau. Nhưng mỗi một đồ hình vẽ là biết tấu do một chữ viết kỳ lạ ấy tạo ra. Nên mới được gọi là nhất văn tộc. Chứ tên thật về tộc của các ngươi thì cặp nam nữ đó không nói ra. Nhất văn tộc có một phương pháp bí ẩn dùng để tạo ra một thể xác trưởng thành của giống loài khác. Thường thì sẽ tạo ra một cặp gồm một nam và một nữ. Sau đó thì linh hồn của nhất văn tộc sẽ hòa với thể xác mới sinh ra và tạo thành một sinh mệnh. Lúc ta nhìn vào hai ngươi khi sinh ra thì không có bất cứ một điểm khác biệt nào so với chủng tộc của bọn hộ vệ cả. Không ai có thể biết được sinh mệnh các ngươi là nhất văn tộc nếu không biết trước. Ngay cả ta còn không nhận ra cặp nam nữ lúc mới đến ấy là nhất văn tộc. Nhất văn tộc thường chọn một chủng tộc khác rồi xin phép cho nhất văn tộc gửi một cặp ký sinh vào chủng tộc đó để sinh trưởng. Với lời cam kết sẽ không hề có một tổn hại nào gây ra với chủng tộc của họ. Nếu được đồng ý thì nhất văn tộc sẽ tạo ra thân xác mang toàn bộ đặc điểm của chủng tộc được ký sinh vào. Rồi hai tộc nhân của nhất văn tộc sẽ được sinh ra từ thân xác mới ấy. Không một ai biết về nguồn gốc người được sinh ra là nhất văn tộc. Ngay cả người mới sinh ra ấy cũng vậy. Ngoài những người lãnh đạo của chủng tộc nhận kẻ ký sinh vào là biết mà thôi. Vậy thì chúng tôi hiểu ý của ngài nói về chuyện giống với Grey là như thế nào rồi. Chúng tôi ký sinh bằng thể xác của chủng tộc khác, Tuyết Nhi nói, đúng, đúng, bản chất các ngươi giống với Grey về việc sống bằng thể xác của chủng tộc khác. Nhưng các ngươi lại khác biệt so với Grey rất nhiều. Các ngươi có thể tu luyện như bình thường, Grey thì không thể tu luyện, các ngươi có phương pháp tạo ra thân thể mới. Còn Grey thì phải chiếm đoạt thân xác, số lượng của các ngươi cực kỳ ít, Grey lại rất đông, có giống thì giống ở phần dùng thân xác của tộc khác. Và không thể sinh con, Tuyết Nhi nghe tới câu không thể sinh con thì nét buồn phiền hiện lên mặt. Thiên Quân nói tới đó thì biết mình lỡ lời nên vội chuyển qua chủ đề khác, cặp nam nữ đó cũng đã nói nhất văn tộc các ngươi tuy thưa thớt, nhưng lại ký sinh ở vô số chủng tộc. Trải dài khắp tất cả các vũ trụ, cho nên kiến thức mà nhất văn tộc có được là cực kỳ khổng lồ. Kho kiến thức ấy mà truyền thừa lại cho một kẻ tu luyện thì phải nói là một bảo tàng di động vậy. Thiên Quân trầm trồ khen ngợi về nhất văn tộc. Nhưng mà để khai mở được toàn bộ kho tàng truyền thừa ấy thì các ngươi phải vượt qua mật độ 13. Như vậy thì biết đến bao giờ mới khai mở những tri thức ấy được. Diệp Phong nghe nói đến đó liền hỏi. Ta nói vượt qua mật độ 13 sẽ khai mở toàn bộ mà. Còn trong quá trình phát triển của bản thân thì các ngươi sẽ tiếp nhận được những tri thức theo từng mật độ phù hợp. Nhưng phải từ mật độ 9 trở lên mới bắt đầu nhận được tri thức truyền thừa. Các ngươi vừa mới thăng lên mật độ 7 từ vụ chiến đấu với 9 tên Grey lúc trước thôi. 9 tên Grey ấy là mật độ 7 đỉnh phong đó. Còn như ta và cặp nam nữ đến đây 3.000 năm trước là mật độ 11. Thiên Quân nói thêm về việc vừa thăng lên mật độ 7 của hai người khác. Người vừa thăng lên mật độ 7 nhờ việc cả hai đã hòa hợp chân khí với nhau. Một việc trước nay chưa từng có. có thể nguyên nhân là vì hai người các ngươi là một cặp nhất văn đồng sinh nên có khả năng ấy. Nhờ hòa hợp chân khí mà các ngươi đã kích hoạt văn tự cổ. Văn tự ấy sẽ dần dần chuyển đổi và biến đổi chân khí của các ngươi thành chân khí riêng biệt của nhất văn tộc. Sau đó tiếp tục tu luyện đến mật độ 9 các ngươi sẽ bắt đầu nhận được truyền thừa từ nhất văn tộc. Tu luyện đã 3.000 năm mà chỉ mới thăng lên mật độ 7. Như thế thì biết khi nào mới vượt qua mật độ 13 được. Phải biết mỗi tầng mức càng lúc càng khó tăng tiến. Có khi cả đời chỉ dừng lại ở một mật độ nhất định. Còn chưa nói đến chuyện tuổi thọ, rồi có khi còn bị chết giữa chừng nữa chứ. Diệp Phong cảm thấy chuyện về thân thế hai người cũng đã rõ phần nào. Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ bí ẩn đến cả Thiên Quân cũng chỉ biết được một vài thông tin cơ bản thì có hỏi thêm nữa cũng vậy thôi. Còn về chuyện lên mật độ 13 thôi thì bỏ qua vậy. Không nghĩ tới nữa. Cả hai chỉ cần tu luyện thăng tiến tới đâu thì những bí ẩn về nhất văn tộc sẽ tự động được tiết lộ dần tới đó. Nên có lo xa cũng chả được gì. Bây giờ phải lo đến chuyện nguy hiểm trước mắt đã. Tuyết Nhi cũng đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng hỏi. Như vậy nguyên nhân Gray bắt đầu săn đuổi hai người chúng tôi là vì thân thế của chúng tôi nhất văn tộc, ha ha. Đúng, con nhỏ nhà ngươi thông minh đấy. Thử nghĩ mà xem, Gray có số lượng vô cùng đông, nếu chiếm được khả năng tạo ra thân xác của chủng tộc khác từ các ngươi, thì chúng có thể tạo ra một đội quân như ý mà không cần phải chiếm đoạt như hiện tại. Ngoài ra có thể chúng sẽ chiếm được kho tàng truyền thừa trong tộc các ngươi nữa. Lúc đó thì chúng đã mạnh lại càng thêm khủng khiếp hơn. Lời này của Thiên Quân đã khiến cho hai người hiểu được tầm quan trọng về thân thế của hai người đối với tộc Gray. Chả trách Gray bỗng dưng lại truy đuổi họ quyết liệt đến vậy, nhưng tại sao Gray lại biết hai chúng tôi là nhất văn tộc? Thiên Quân người đã bảo là không một ai biết đến chuyện đó ngoài người mà Tuyết Nhi hỏi. Chuyện này liên quan đến việc biến mất của toàn bộ thần hộ vệ khác Thiên Quân buồn rầu kể lại ở Vô Nha Tinh có tổng cộng 10.000 thần hộ vệ, sau này có thêm hai người nữa là 10.002, thực chất 10.000 người đó là tộc nhân của Chen, Terra một nhánh khác của người Terra. Người Chen, Terra có điểm đặc biệt là họ có khả năng chuyển hóa cơ thể và tạo ra hạt bách biến có thể hóa thành vô số loại vật chất khác nhau. Nhóm Chen, Terra này là cư dân ở nơi khác. Được gửi đến đây để làm nhiệm vụ hỗ trợ ta chủ quản Vô Nha Tinh theo ước định của Liên đoàn Galactic chủ quản. Có nghĩa Thiên Quân là người cai quản mọi chuyện ở Vô Nha Tinh này sao? Diệp Phong hỏi, còn hơn thế nữa cơ. Tên thật của ta là Vô Nha Thiên Quân, vuốt bộ râu quai nón của lão rồi cười. Cả hai người Diệp Phong và Tuyết Nhi đều kinh ngạc với cái tên Vô Nha. Nó trùng tên với Vô Nha Tinh. Chẳng lẽ, đúng vậy. Ta là đấng sáng tạo đã tạo ra Vô Nha Tinh. Khi lên mật độ 11 thì đã có thể sáng tạo ra một hành tinh cho riêng mình. Tuy nhiên chưa thể tạo ra sinh mạng. Người Terra đang sinh sống ở Vô Nha Tinh chỉ là được ta cho phép linh hồn họ đầu thai vào đây để phát triển thôi. Thiên Quân thấy Diệp Phong đang có ý định hỏi thêm về vụ đấng sáng tạo là thế nào thì Thiên Quân liền đưa tay chặn lại nói. Chuyện đó sau này các ngươi sẽ được biết. Thời gian bây giờ không còn nhiều nên ta sẽ nói ngay đến vấn đề chính. 10.000 người Chen, Terra hay còn được gọi là thần hộ vệ, nhóm đó đã đạt tới mật độ 7. Hai người các ngươi lúc đó là mật độ 6. Khi đám các ngươi xông vào trung tâm của Y Cờ, các ngươi đã rơi vào bẫy của chúng. Ở đó đã được sắp đặt một cỗ máy gọi là cưỡng chế hồi quy. Một thứ dùng để cưỡng ép dịch chuyển thân xác các ngươi về với nguồn gốc nơi linh hồn các ngươi sinh ra. Qua hai lần rơi vào bẫy thì toàn bộ 10.000 người Chen, Terra đã bị dịch chuyển về thánh địa của Chen, Terra, một nơi rất xa nơi này. Riêng hai người các ngươi không bị chúng dịch chuyển đi được vì linh hồn các ngươi là nhất văn tộc vẫn chưa thức tỉnh nên không biết nơi đâu để dịch. Chuyển đến, qua hai lần dịch chuyển các ngươi không thành công nên Gray chỉ muốn tìm bắt các ngươi để tìm hiểu nguyên nhân thất bại của chúng mà thôi. Đang nói thì Thiên Quân đưa mắt về nhìn về Diệp Phong, nhưng thằng nhóc này lại tự mình xông vào đánh với chúng. sau đấy đã làm lộ ra văn tự trong người. Nhìn thấy văn tự ấy thì Gray đã nhận ra nguồn gốc nhất văn tộc của hai người. Và hai người đã trở thành con mồi béo bở của Gray. Tiết Nhi nghe kể đến việc lộ ra văn tự trong người Diệp Phong mới nhớ ra lúc trước khi xông vào để cứu Diệp Phong thì hắn đang bị thương rất nặng. Sau đó bị một đám y, cờ dồn lực tấn công. Lúc ấy bỗng hiện ra một văn tự trước mặt hắn và chặn được đòn tấn công của đám y, cờ. Nhưng sau đó thì hắn ngất đi. Khi tỉnh lại ở cộng đồng Bà La thì bị mất trí nhớ. Nàng cứ ngỡ đó là một chiêu thức của Diệp Phong đã gây chấn động mạnh rồi khiến hắn bị rối loạn ký ức. Bây giờ nghe Thiên Quân nhắc lại chuyện đó thì nàng mới rõ, nhưng Thiên Quân người là đấng sáng tạo và chủ quản của Vô Nha Tinh này mà. Với khả năng của người vẫn có thể ngăn cản Gray bắt được chúng tôi chứ? Tuyết Nhi hỏi. Phải nói là ta thừa sức giúp các ngươi. Thiên Quân nói tới đó thì xấu hổ nói tiếp, nhưng mà khi Gray bắt đầu kế hoạch xâm chiếm Vô Nha Tinh từ nhiều năm trước, ta và chúng đã cá cược với nhau. Hai lãnh đạo của hai bên sẽ không được trực tiếp ra tay trong chuyện cuộc xâm chiếm của Gray. Chỉ để cho mật độ 7 trở xuống được tham gia. Nếu trong vòng 15 năm, chúng có thể chiếm được toàn bộ thân xác người Terra ở đây, ta sẽ trao Vô Nha Tinh cho chúng. Nếu không thì ta sẽ lấy của chúng một vật quan trọng. Hồi đó ta còn ỷ vào 10.000 tên Chen. Terra, ai đâu ngờ Gray lại dùng bậy cưỡng ép hồi quy làm ta thua to. Tới hôm nay chỉ mới 13 năm trôi qua mà thôi. Từ khi chúng biết các ngươi là nhất văn tộc, chúng đã nhanh chóng tiến hành phân tích gen của người Terra và bắt đầu việc chiếm đoạt thân xác. Ngày hôm nay chính là ngày thu hoạch toàn bộ người Terra của chúng. Một khi thu hoạch xong thì chúng sẽ có được Vô Nha Tinh. Lúc đó hai ngươi không một đường nào có thể thoát khỏi đây được cả. Thì ra vấn đề còn hay mất của Vô Nha Tinh còn nằm trong một vụ cá cược. Đúng là không còn cách nào cứu vãn được nữa. Theo như Gray nói thì chỉ nội trong ngày hôm nay chúng sẽ bắt được toàn bộ nhân loại Terra ở Vô Nha Tinh này. Hiện tại với thực lực của hai người thì không thể nào bay ra khỏi Vô Nha Tinh ra ngoài không gian mà chạy trốn được. Chưa nói đến bên ngoài đang có vô số Gray đang bao vây ngoài đó. Thiên Quân lại không thể trực tiếp giúp hai người được gì. Có lẽ vì Thiên Quân và lãnh đạo nhóm Gray đã ký giao ước trói buộc bằng linh hồn nên không ai phá vỡ được. Hoàn cảnh của Diệp Phong và Tuyết Nhi đã lâm vào đường cùng rồi. Thiên Quân biết cả hai đang tuyệt vọng nên liền nói. Vì ta không có cách gì trực tiếp mang hai người đi. Nhưng dựa vào sự đặc biệt của các ngươi vẫn có cách đấy, đặc biệt. Chẳng lẽ là từ nhất văn tộc? Tuyết Nhi đoán, đúng. Ta được nghe hai người nhất văn tộc đến đây trước kia từng nói. Ở thiên hạ Andromeda này có một cặp nhất văn tộc khác ký sinh ở đây trước hai ngươi khoảng 5.000 năm. Tới nay đã là 8.000 năm rồi. Nếu như tìm được họ thì ắt sẽ có cách đưa hai ngươi ra khỏi Vô Nha Tinh, làm thế nào để tìm được họ bây giờ? Chính vào lúc các ngươi thăng lên mật độ 7 ta mới xuất hiện là vì chuyện này. Trước kia ta không thể ra mặt gặp hai ngươi vì không có cách nào để giúp hai ngươi rời khỏi Vô Nha Tinh được cả. Nhưng khi hai ngươi thăng lên mật độ 7, đã đánh thức văn tự trong người, tức là linh hồn các ngươi bắt đầu chính thức mang vết tích của nhất văn tộc. Với năng lực của một người mật độ 11 như ta có thể giúp hai ngươi tìm ra được cặp nhất văn đồng loại ở Androm này. Thiên Quân nói đến chuyện có một cặp nhất văn tộc khác khiến cho cả hai đều thoải mái trong lòng. Coi như vẫn còn một cơ hội thoát khỏi đây. Nhưng câu nói tiếp theo của Thiên Quân lại làm hai người rơi vào hụt hẫng, tìm ra thì có thể được. Nhưng để giúp được hai người thì cặp nhất văn ấy phải từ mật độ 10 trở lên mới đủ khả năng. Ta đây tu luyện cũng vài tỷ năm mới lên được mật độ 10. Còn hai đứa kia lại chỉ có 8.000 năm. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam Men Cực Bá. Nhiều gái theo, cách chương.